Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay sang nhìn hắn, nhận thấy hắn đang lật từng trang giấy, ánh mắt hắn buồn sâu thẳm. Cậu biết Vi đã nói gì với tôi trước cái hôm Vi gặp nạn không? Câu hỏi của Nhật khiến hắn đang lật liền dừng lại, nhưng vẫn nhìn vào quyển sổ. Vi nói rằng Vi yêu cậu nhiều lắm, nhưng Vi biết cậu chỉ coi nó như kẻ thay thế vai trò của Lệ Lệ thôi. Và Vi chấp nhận điều đó. Chỉ cần cậu thấy vui. Nhật nói mà tim anh cũng rất đau, vì anh cũng yêu Vi. Lúc này hắn mới thấy rằng hắn quá đáng. Đúng là trước hắn coi nó chỉ là người thay thế vai trò của Lệ Lệ thôi, nhưng bây giờ hắn rất yêu nó. Hắn yêu nó hơn chính mình. Dù hắn đã đặt Lệ Lệ ở một góc ký ức, nhưng hắn không thể quên được Lệ Lệ. Cả buổi tối hai người ngồi nói chuyện, có vẻ hắn đã thoải mái hơn. Sáng 8:48, hắn đang nằm đó, bên cạnh hắn là nó. Nó vẫn nằm đó xinh đẹp và dễ thương. Hắn quay người nó ra nhìn nó mỉm cười. Bỗng nó dần dần mở mắt. Em tỉnh rồi à? Hắn vui mừng ra mặt cầm tay nó. Lúc này nó thấy hắn, nước mắt nó chảy ra. Thấy nó có vẻ khóc nên hắn vội vàng hỏi. Em sao thế? Đau ở chỗ nào à? Hắn lo lắng nhìn nó nói. Mẹ em, nó cố nói. Nghe xong lời nó nói mà hắn không biết phải trả lời nó như thế nào. Nó nhìn hắn thì đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với mẹ nó, nên nó quay đầu không nhìn hắn nữa. Nhưng vì vết thương nên nó kêu vì đau. À, nghe nó kêu hắn liền nhanh chóng đỡ đầu nó lại. Thấy hắn đỡ nên nó bướng bỉnh chịu đau mà dãy rủa. Hắn nhăn mặt không thể chịu được. Nó vì nó làm như vậy sẽ đau, nên hắn trèo lên trên người nó, chống hai tay sang hai bên, rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn. Hắn cứ hôn nó rất lâu, nhưng vì nó vẫn còn tức hắn, nên nó cắn mạnh vào môi hắn, khiến hắn giật mình một cái. Nhưng hắn vẫn không rời môi ra, mà cứ để cho nó cắn. Một lúc sau máu từ môi hắn chảy ra và cũng lăn dần xuống môi nó. Dù tức hắn, nhưng nó rất yêu hắn, nên không nỡ là hắn đau thêm nữa. Nó thả ra rồi đưa tay lên, vừa lau máu từ môi hắn mà nó vừa khóc khiến hắn thương vô cùng. Bây giờ dưới tầng, Nhật và bác gái đang ngồi đó đợi nó, và hắn xuống ăn cơm. Để con lên gọi họ, Nhật nói rồi đứng dậy. Phiền con nhé. Bác gái nhìn Nhật mỉm cười. Khi Nhật lên đến cửa phòng thì thấy cửa hé hé mở. Định vào gọi nó dậy thì cậu nhìn thấy bên trong nó và hắn đang hôn nhau. Cậu liền lặng lẽ đi xuống, cơ mặt cậu tỏ ra sự buồn bã. Mẹ ơi, tí họ xuống. Nhật buồn bã ngồi xuống rồi nói. Bác gái thấy cậu có vẻ khang khác nên hỏi cậu. Con sao thế? Bác gái nhìn cậu hỏi. Dạ, con không sao đâu. Hôm nay con hơi mệt nên là... Nhật cười nhạt. Bác gái nghe cậu nói vậy cũng chẳng hỏi nữa. 15 phút sau, hắn đỡ nó đi xuống. Hai đứa nhanh lên, bữa sáng nguội hết rồi. Bác gái mỉm cười nhìn hai người. Nó không nói gì mà mỉm cười nhìn bác gái. Rồi hắn chỉ quan tâm dìu nó đi. Khi hắn với nó vừa ngồi xuống bàn ăn thì bác quản gia vào báo có người tới. Cậu chủ à, có người muốn gặp cậu. Bác quản gia nói. Ông cho vào đi. Hắn chẳng thèm nhìn lên mà nói. Một cô gái từ từ bước vào, trên tay cô cầm theo một tờ giấy gì đó. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trông rất sang trọng. Mọi người đều nhìn cô ấy, có mỗi hắn thì không thèm nhìn. Con chào bác ạ, em chào mọi người. Giọng nói của cô ta khiến hắn nhận ra đó là Như Như. Cô tới đây có chuyện gì? Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô ta nói, còn nó thì chẳng nói gì mà cúi đầu ăn tiếp. Cháu có thể ngồi xuống không ạ? Cô ta nhìn bác gái nói. Gương mặt cô ta rất giả tạo, tỏ vẻ buồn bã. Bác gái không nói gì mà gật đầu nhẹ. Cô ta thấy vậy có vẻ vui mừng và ngồi xuống. Nhìn liếc nó một cái rồi cô ta vừa nói vừa đặt tờ giấy lên bàn. Thưa bác, con đã có thai với anh Minh. Câu nói này của cô ta khiến nó và mọi người giật mình ngoài hắn. Hắn chẳng nói gì mà ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cô nói sao? Cô với con trai tôi... Bà gái nói lên đây, nhưng cảm thấy nếu nói ra thì Vi sẽ buồn. nên bác gái không nói nữa. Lúc này Nhật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net